Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510. Cái này không được đi một chuyến Aura. Tại Kurotaku trợ giúp nhìn xuống đến ninjas trên thân hắc khí Takihoshi khẽ nhíu mày. Nguyên lai đây chính là xe đầu Pokemon. Nàng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Kurotaku biết xe đầu Pokemon vật này. Hay là lười nhác quan tâm Kurotaku là như thế nào biết đến? Ngươi là thế nào phát hiện? Takihoshi nghiêng đầu hỏi Kurotaku. Theo ta được biết, vật này khó mà bị bất kỳ thủ đoạn nào phát hiện. Ngươi làm sao rõ ràng có thể sử dụng aura trinh sát đến xe đầu Pokemon? Không biết aura có thể nhìn thấy xe đầu Pokemon trên người hắc ám aura. Kurotaku kinh ngạc cùng Umbreon liếc nhau. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, Pokemon XD, Gale of Darkness, kịch bản còn chưa có bắt đầu. Aura địa khu hiện tại chỉ là kết thúc Pokemon Colosseum kịch bản thôi. Aura tham chắc khí cái này vật phẩm là tại Gale of Darkness nhân vật nam chính Michael trên. Thân xuất hiện, trước đó, chỉ có thể dựa vào một cái tên là Rui Muội Tử. Dùng nàng bẩm sinh phân biệt xe đầu Pokemon năng lực đi quan sát. Team Cypher không có triệt để xong đời. Dựa vào tự giác, ngươi khả năng không tin. Nhưng ta xác thực dựa vào tự giác đánh giá ra con kia ninjas có vấn đề. Mà Aura có thể quan sát Pokemon tâm lý trạng thái. Kurotaku vội vàng qua loa một chút Takihoshi. Liền bắt đầu suy nghĩ tìm hắn để gây sự người cùng team Cypher người đến tột cùng là quan hệ như. Thế nào, hắn có thể không nhìn đám kia đỉnh cấp trainer đều không bỏ ra nổi tới gia hỏa. Lại nhất định phải coi trọng Gale of Darkness bên trong team Cypher. Dù sao bọn hắn là một cái mở màn liền khống chế xe đầu Lugia tổ chức. Nếu những người kia cùng team Cypher có liên quan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi một chuyến Aura địa khu. Không thể ngồi mà chờ chết. Phải đề phòng tại chưa xảy ra. Takihoshi gặp Kurotaku vội vàng sau khi giải thích liền lâm vào trầm tư. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ bọn hắn lấy ở đâu mà xe đầu Pokemon. Kurotaku nghiêng đầu nhìn về phía Takihoshi. Vị cô nương này khả năng biết một chút Miken bọn hắn không nguyện ý nói cho hắn biết sự tình. Takihoshi lắc đầu, ngươi đừng nhìn ta cũng không rõ ràng. Loại chuyện này ngươi vẫn là phải đi hỏi Miken bọn hắn. Ta biết chỉ là một bộ phận văn hiến mà thôi. Ta đem thứ ta biết nói cho ngươi. Hai người coi nhẹ rơi mất phía dưới tranh tài, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Tại Takihoshi tự thuật dưới, Kurotaku biết được Aura địa khu liên minh Pokemon lâu dài chịu đủ cướp đoạt đổi. Thụ team Cypher thuê bắt giữ người khác Pokemon, cùng team Cypher quấy nhiễu thống khổ. Hướng cái khác địa khu cùng Ranger liên minh còn có quốc tế cảnh sát cầu viện. Cuối cùng chỉ có quốc tế cảnh sát cùng Ranger liên minh nguyện ý cho trợ giúp. Nhưng chờ Ranger liên minh cùng quốc tế cảnh sát đến Aura địa khu lúc, lại phát hiện cướp đoạt đội cùng team Cypher đã tan rã, bị nó nội bộ nhân viên từ đó tan rã, trong đó làm team Cypher thủ lĩnh, mặt ngoài là Phoenix City thị trưởng Evis Escape cũng đã bại lộ, thành công khiến cho nhận tội đền tội. Đại bộ phận xe đầu Pokemon bị thu lấy. Tuyệt đại bộ phận team Cypher thành viên bị bắt cầm. Quốc tế cảnh sát cùng Ranger liên minh chỉ có thể không công mà lui. Đúng vậy, không, công, mà, trở lại, thứ gì đều không mang đi. Team Cypher toàn bộ thành viên đều lưu tại Aura địa khu. Bị nghiêm mật, trông giữ bắt giữ. Chí ít Takihoshi nhìn thấy văn hiến bên trong là nói như vậy. Mà phần này văn hiến đến từ Fujimori văn phòng. Người trộm lật bí mật của người ta văn kiện. Kurotaku kinh ngạc nhìn xem Takihoshi. nghĩ không ra vị này mỹ nữ chân dài sẽ còn làm loại sự tình này. Takehoshi trừng Kurotaku một chút, vì cái gì sự chú ý của ngươi điểm lại ở chỗ này? Cái gì gọi là trộm lật? Kia là chính hắn ném lên bàn. Mở ra tới, ta nhìn hai mắt thế nào? Tận chú ý đồ vô dụng, ngươi chẳng lẽ không nên hiếu kỳ phía dưới cái này team Cypher thành viên chỗ nào xuất hiện sao? Ta hiếu kỳ à, nhưng ngươi lại không biết. Kurotaku trừng mắt nhìn, hắn đã cảm thấy chính mình nói rất đúng. Nàng liền nhìn qua phần văn kiện, hoàn mỹ kỳ danh viết, văn hiến. Biết cái quỷ, Takehoshi không phản bác được. Có thể rõ ràng Kurotaku nói đúng, nhưng chẳng biết tại sao nàng chính là rất giận. Kurotaku cười nhẹ hai tiếng. Có quan hệ team Cypher sự tình, vẫn là phải đi hỏi Miken bọn hắn. Bọn hắn mới biết được toàn bộ nội tình. Bất quá xe đầu Lugia. Nói thật, Kurotaku tâm động, bởi vì chủ hệ liệt trong khu vực tất cả đỉnh tiêm trong truyền thuyết Pokemon đều cùng nội dung chính tuyến có quan hệ, hoặc là cùng Pokédex người nắm giữ có không minh bạch quan hệ. Lý do an toàn vì không thay đổi lịch sử cận trình. Kurotaku không muốn đi đụng vào bọn chúng, xe đầu Lugia liền không đồng dạng, làm ngoại truyện nhân vật. Nó lúc đầu sẽ là Gale of Darkness nhân vật chính Michael Pokemon nếu là người chơi khống chế. Aura địa khu cũng không phải Adventure bên trong xuất hiện qua địa khu. Tóm nó Kurotaku không có áp lực à, mà lại xe đầu Lugia nhiều anh tuấn, nhiều bá đạo, cái này không được thèm thân thể. Giữa sân, Ludicolo đối mặt đã biết Pokemon bên trong tốc độ chủng tộc giá trị thứ hai cao Ninjas. Có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Không khác, tốc độ thực sự quá nhanh. Nó căn bản bắt không được Ninjas. Có thể hết lần này tới lần khác nó trong tay lại không có quần công chiêu thức. Đơn thể chiêu thức bắt không được đối thủ vậy liền đánh không ra tổn thương. Tiếp tục Fury Cutter, chém liên tục. Âm độc nam hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo Ninjas phi tốc vỗ cánh ve, thân hình quỷ mị, dùng nó phát ra xanh nhạt sắc quang mang chân trước bỗng nhiên cắt vào Ludicolo thân thể. Thử CC, bác thuộc tính năng lượng tại Ludicolo trên thân vạch ra một đạo lại một đạo vết thương. Mà lại bởi vì Ninjas gia tốc đặc tính. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thậm chí đến mắt người khó mà bắt được trình độ. Milit hữu tâm đem Ludicolo đổi đi. Thế nhưng tốc độ cực nhanh Ninjas căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn cũng nghĩ qua miễn cưỡng ăn Ninjas Fury Cutter. Chém liên tục, mở ngày mưa. Thế nhưng Fury Cutter, chém liên tục, theo nhiều lần trúng đích Ludicolo thân thể. Quy lực biến thành càng lúc càng lớn, đầy đủ đánh gãy Ludicolo động tác. Đáng chết dùng hết hợp tác dùng. Milit biểu lộ có chút hối hận lại hơi có vẻ kinh ngạc. Lúc trước rõ ràng fake out, động tác giả, đánh trúng vào Ninjas, nhưng vì cái gì Ninjas không có tiến vào sợ hãi trạng thái. Lúc đầu Milit đều nghĩ kỹ dùng fake out, động tác giả, cùng I-beam. Đóng băng chùm sáng, tổ hợp tiêu diệt ra giòn Ninjas. Chưa từng nghĩ, nhân gia căn bản không có lâm vào e ngại trạng thái. Ludicolo trên thân bắt đầu sáng lên màu xanh lá cây đậm quang huy. Đây là nó phải dùng synthesis, sự quang hợp, khúc nhạc dạo. Nhưng Ninjas làm sao có thể cho nó cơ hội khôi phục. Liên tục trúng đích 3 lần. Quy lực đã muốn đến đỉnh điểm Fury Cutter, chém liên tục, một đao hung ác vỗ xuống, trong nháy mắt trúng đích Ludicolo chán, bành, bác thuộc tính năng lượng nổ tung, Ludicolo rốt cuộc ngăn cản không nổi Ninjas cực tốc công kích, hai mắt khẽ đảo té xỉu trên đất, tất, trọng tài cấp tốc tiếng còi, sướng ngôn viên cùng khán giả đều là phát ra tiếc nuối thanh âm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Ludicolo cường đại, đáng tiếc gặp nó không có cách nào ứng đối cao tốc chuyên công kích ninjas. Đương nhiên ninjas bản thân liền rất mạnh, nhưng trời sinh có thể đối Ludicolo sinh ra khắc chế đây cũng là trọng yếu nhân tố một trong. Milik không có lãng phí thời gian, trấn an Ludicolo 2 tiếng, ném ra thêm một viên tiếp theo Pokeball. Bạch quang lóe lên, Milik thời tiết tay Nightail lóe sáng đăng tràng. Trên đầu ánh nắng trong nháy mắt biến thành mãnh liệt lên. Sở dĩ không có bên trên Executor đi mở Trick Room, ảo thuật không gian, là bởi vì Milik không ngốc. Đối thủ Fury Cutter chém liên tục, lúc này đã đạt đến cao nhất uy lực, tốc độ lại nhanh, 4 lần yếu trùng Executor căn bản khiêng không xuống. Đến đánh gãy Fury Cutter, chém liên tục, tiết tấu, quỷ hỏa, Nightail ánh mắt trầm tĩnh, 9 đầu xóa tung đuôi cáo đỉnh đều là giấy lên một đóa ngọn lửa màu u lam. Âm độc nam nhìn lên, liền biết Milik là đang nghĩ tính toán gì. Đánh gãy Fury Cutter, chém liên tục, cũng lợi dụng ninjas tiến công biết đến gần thời cơ, bằng vào 9 cái đuôi ưu thế, toàn diện đem cái kia 9 đóa ngọn lửa đánh đi ra. Chỉ cần ninjas chúng tùy ý một đóa, thân là vật tay công nó liền triệt để bị phế sạch. Ha ha, đích, đào hang, âm độc nam cười lạnh một tiếng, cao giọng hạ lệnh. Trên trời trùng cánh vỗ lúc tựa như thuấn di ninjas liền cao tốc tự quay. Đầu hướng xuống phi tốc đào lên mặt cỏ cùng thổ nhưỡng chui vào lòng đất. Milik không nghĩ tới ninjas còn bảo lưu lấy Ninkada thời kỳ chiêu thức. Ninkada có thể học được đích, đào hang, đều là rất cao năng lượng cấp bậc. Bình thường Ninkada căn bản không có cơ hội học được đích. Đào hang. Chiêu thức này liền đã tiến hóa, dùng extrasensory, thần thông lực, bao trùm sân bãi, hắn cao giọng mệnh lệnh đến, nhất là học viện phái cao tài sinh, hắn tự nhiên cân nhắc qua làm đối thủ chui vào lòng đất lúc. Nên như thế nào ứng đối? Extrasensory, thần thông lực, cái này sai kích thuộc tính đặc công chiêu thức chính là vì vậy mà tồn tại. Nightail dưới thân. Ninjas tựa như một viên mũi khoan thốt nhiên phá đất mà lên. Phốp, bao vây lấy hào quang màu vàng đất thân thể thẳng tắp vọt tới Nightail mềm mại phần bụng. Đối tuyệt đối đại bộ phận loài động vật có vú tới nói, phần bụng đều là nó chí mạng bộ vị. Nightail cái này Pokemon cũng không ngoại lệ. Nếu là lần này bị Ninjas đích, đào hang, đụng thực, Nightail không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Nhưng mà, sớm dùng extrasensory, thần thông lực, thăm dò đến ninjas tồn tại Nightail bỗng nhiên một cái lăn qua một bên lật. Khó khăn lắm tránh thoát cái kia đạo đột kích đi lên màu vàng đất lưu quang. Thành công để ninjas đích, đào hang, rơi vào khoảng không, dự phán công kích. Đồng thời nó cái đuôi bên trên quỷ hỏa cái này đến cái khác hướng ninjas trên thân vung đi. Né tránh, dùng slash, bổ ra, âm độc nam phất tay. Ninjas thân hình cực tốc né tránh. Tựa như một ít trong trò chơi chữ Z run run nhẹ nhõm tránh thoát Nightail vung tới U Lam hỏa cầu. Tiếp lấy bỗng nhiên một cái đánh ra trước. Huy động lên phát ra bạch quang chân trước. Cắt vào Nightail yết hầu. Nightail chỗ nào trốn được ninjas cực tốc. Yết hầu bộ vị lập tức bị ngượng nghịu một đường vết rách. Hidden Power. Thức tỉnh lực lượng. Milik vốn là làm xong đánh trở tay chuẩn bị. Lúc này hô lớn một tiếng. Bị đau Nightail cố nén yết hầu bộ vị xé rách cảm giác. Há miệng hướng về phía vừa lui ra ngoài ninjas bỗng nhiên phun ra một đạo màu băng lam lưỡi đao. Hình dáng năng lượng, Hidden Power, thức tỉnh lực lượng. Nhìn nhan sắc là ai thuộc tính. Cảm giác băng, Nightail phản công tốc độ cực nhanh. Ninjas cho dù tại gia tốc đặc tính tăng phúc dưới tốc độ đạt đến một cái có thể xưng kinh. Khủng hoàn cảnh. Cũng là không thể nghĩ đến Nightail có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. hoặc là nói chỉ có Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, mới có thể theo kịp tốc độ của nó. Lưỡi đao hình dáng năng lượng tại ninjas trên thân nổ tung. Bành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN